xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5253, viên ngoại nhà ngốc nữ, 17. Góc truyện audio.com. Tiếp cận lúc chiều, Đường Quả lại đến xem Mục Sơn Chi. Nàng không có cách nào cấp bách nói ra chính mình lời muốn nói, ít nhất mặt ngoài nhân thiết là dạng này, nhưng Hàm Nhi từ nhỏ đi theo bên cạnh nàng, lúc trước trên đường tới, Đường Quả liền đứt quãng cùng nàng nói chút từ ngữ, Hàm Nhi đã lĩnh ngộ Đường Quả muốn hỏi Mục Sơn Chi cái gì. Thế là gặp Đường Quả nhìn nàng chằm chằm, Hàm Nhi lập tức nói. Cô gia tiểu thư ý là, ngươi thích hôm nay canh sao? Lúc trước ta nhìn thấy Quế Nhạc đi còn hộp cơm, bên trong canh bị uống cái sạch sẽ, cô ra hẳn là thích a. Tiểu thư vì chế biến canh này, sáng sớm liền quấn lấy đầu bếp nữ dậy nàng đây này, dùng mấy cái canh giờ tiểu thư đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Mục Sơn Chi nội tâm rất muốn nhổ nước bọt một câu, đến cùng là thiên kim thân thể, bình thường sống an nhàn sung sướng, tốn sức lớn như vậy, liền chế biến một nồi không thể vào miệng mặn canh. Nhưng hắn mặt ngoài xác thực lộ ra một ít nụ cười. Rất thích, vất vả quả nhi. Hắn cũng không thể nói canh kia không tốt uống, hắn một ngụm đều không có uống a. Đường Quả gặp Mục Sơn Chi làm ra vẻ, trong lòng cũng nhịn không được đang nghĩ, người này cũng là dối trá vô cùng, ăn không ngon, nói thẳng chính là cha nàng biết rõ cũng sẽ không thế nào. Cha nàng dạng này, thật không hà khắc. Theo Mục Sơn Chi đến phủ viên ngoại đến nay, cha nàng có thể khắp nơi vì hắn lòng tự trọng cân nhắc. Đối hắn như thế tốt, đại bộ phận là hy vọng nàng nữ nhi này có thể trôi qua tốt, hy vọng Mục Sơn Chi không nên quên dự tính ban đầu. Còn có một bộ phận cũng là Mục Sơn Chi người tương đối ưu tú, hắn có ý bồi dưỡng. Kết quả cái này Mục Sơn Chi thật sự là không nhớ người tốt. Mục Sơn Chi xem đến Đường Quả vui vẻ đang cười, cảm thấy chính mình dạng này ứng phó không có sai, dù sao nói vài lời xinh đẹp lời nói, có thể đem người dỗ lại liền được canh kia, hắn là sẽ không uống. Đường Quả chỗ nào không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nàng mở miệng. Sơn Chi ca ca, ngày mai còn có. Mục Sơn Chi nụ cười ngưng kết như vậy một cái chớp mắt lộ ra nụ cười, trong miệng biến thành. Quả nhi không nên quá vất vả, những chuyện này giao cho hạ nhân đi làm liền tốt, ta không hy vọng ngươi mệt mỏi. Không mệt, Đường Quả cường điệu, nàng thật không có làm cái gì, toàn bộ hành trình đều là nàng chỉ huy, đầu bếp nữ tại thao tác. Đến sau cùng thời điểm, nàng thừa dịp đầu bếp nữ không chú ý, vung một nắm muối đi vào thôi. Nàng dùng là hệ thống không gian bên trong cất giữ muối, cổ đại xã hội, muối đều rất tinh quý, đột nhiên thiếu một bó lớn, kia là sẽ ra vấn đề. Mục Sơn Chi không muốn ứng phó Đường Quả, lại làm bộ rất mệt mỏi bộ dáng, Quế Nhạc là cái thông minh cơ linh, tranh thủ thời gian tìm lý do thoái thác. Hàm Nhi sau khi giải thích, Đường Quả thuận thế đáp ứng rời đi. Kỳ thật nàng cũng rất không thích ứng phó Mục Sơn Chi, hiện tại là không đi không được một cái quá trình, làm hậu mặt sự tình làm nền. Vào lúc ban đêm, dùng bữa tối thời điểm, đường viên ngoại đều biết rõ Đường Quả cho Mục Sơn Chi chế biến canh sự tình, còn khen nàng rất tài giỏi. Đường viên ngoại còn đến xem qua Mục Sơn Chi cùng hắn nâng chuyện này. Quả nhi nói, ngày mai còn muốn cho ngươi nấu canh, ngươi cũng không cần cự tuyệt, nha đầu này hiếm thấy làm một chút chuyện như vậy, nàng thích làm, liền để nàng đi làm đi. Ngươi có thể sớm ngày tốt, là nàng hy vọng. Góc truyện audio.com. Ngươi nếu là một mực không tốt, nàng khổ sở nhất. Đường viên ngoại coi trọng như vậy Mục Sơn Chi, nói cho cùng vẫn là bởi vì có Đường Quả nữ nhi này photoshop. Mục Sơn Chi chỉ có thể đáp ứng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngày kế tiếp, Đường Quả lại chế biến canh, đương nhiên vẫn là đầu bếp nữ động thủ, nàng liền tại một bên chỉ huy, cuối cùng len lén thêm một nắm muối, sau đó mang theo canh đi qua gặp Mục Sơn Chi tính toán nhìn xem hắn uống. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.